Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 925, chương 925, một đống lớn Spider-Man. Bụi mù tàn sát bừa bãi. Hỏa diễm cháy gian, Daisy rũ phát trấn tĩnh. Tay nàng súng chậm rãi giơ lên. Nòng súng nhắm ngay ăn mặc màu đỏ áo bành tô song bào thai nam nhân. Nàng đối với nữ tính vẫn tương đối tôn trọng. Có nam nhân tại chỗ dưới tình huống nàng thông thường không đánh nữ nhân. Hai tiếng súng vang, song bào thai nam nhân ngã xuống vũng máu ở giữa. Tuy là tự thân không có ở súng ống trên dưới khổ công luyện tập, thế nhưng nhãn thần tốt, tay ổn, có hai cái điều kiện này thuật bắn súng kém đi nữa cũng kém không đến đi đâu. Hai cái thả người, thân ảnh hình như quỷ mị, một cước đá bay song bào thai nữ nhân. Daisy còn chưa nghĩ ra có muốn hay không giết nữ nhân. Ai biết người này tương đối không may. Chỗ rơi chỗ vừa lúc có một kim loại giá cắm nến. Chợt nghe thổi phù một tiếng. Song bào thai nữ nhân ót bị giá cắm nến ghim ra một cái lỗ thủng. Tay chân run run một hồi. Mắt thấy hay sống không được. Ta tuyên bố ngươi là người thừa kế gia tộc địch nhân. Tử địch. Giết chết xong bào thai cùng mo lần. Trước mắt nàng địch nhân chỉ còn lại có gia tộc này tộc trường. Đối phương tung lời nguyền ác độc nhất. Đáng tiếc tất cả đều là ba hoa. Daisy không có cảm giác đến bất kỳ dị thường. Nàng quất ra thí thần kiếm. Hướng về phía dấu vết lão nhân đánh tới. Nàng là các ngươi vũ trụ người nào? Nàng thật mạnh a. Con nhện quen rất muốn đi vào hỗ trợ. Nhưng bọn họ năng lực ở nơi này gia tộc nơi dùng chân vẫn như cũ bị áp chế. Lúc này cùng người thường không khác nhau gì cả. Theo người thừa kế gia tộc chỗ ở sụp đổ cùng rời xa. Hai người dị năng khôi phục một điểm. Chỉ khi nào tiếp cận nơi dùng chân, khí lực cả người lại bắt đầu đại phúc độ giảm xuống. Rõ ràng trong thân thể có lực, nhưng chính là không dùng được. S-H-I-E-L-D, ngươi biết không? Nàng là chúng ta bên kia S-H-I-E-L-D hiện giữ cục trường. Peter sờ sờ thang bao đầu lớn. Lúc này sư tử nhỏ còn có chút run rẩy. Hai người trao đổi một phen hai cái thế giới chỗ bất đồng. Không lâu sau, Daisy đi nhanh rồi đi ra. Người thừa kế gia tộc đều bị chém giết. Ngoại trừ mo lần tự báo qua danh hào, mấy người còn lại tên gọi là gì Daisy cũng không biết, cũng không quan tâm. Trong chỉ nhớ đám người này có nhân bản người thiết bị. Một ngày bản thể Death đang ở thế giới song song nhân bản thiết bị sẽ khởi động, để cho bọn họ một lần nữa sống lại. Bây giờ là không phải cái tình huống này nàng cũng không rõ ràng. Nàng chỉ biết là một điểm, năng lượng không thông suốt qua nhân bản thiết bị rời đi. Vô luận dấu vết lão nhân trước hấp thu bao nhiêu cái Spider-Man, những lực lượng này đều theo hắn bây giờ thân thể mà tiêu thất. Nhân bản thân thể mới sẽ không mang theo những lực lượng kia. Cái kia vài cái nhi nữ cũng giống như vậy. Đây là điển hình bị giết trở về linh cấp rồi. Hiện tại không sợ, linh cấp trạng thái nàng càng không sợ rồi. Chỉ là đang chiến đấu sau khi kết thúc, nàng nghe được cách đó không xa trong lòng đất truyền tới một cái hô hoán. Cân nhắc một phen sau, nàng chuẩn bị một chút đi xem. Ta cảm thấy cho bọn họ còn có thể xuất hiện. Đến đây đi, theo ta cùng nhau giải quyết chuyện này. Bằng không đám người này biết vĩnh viễn truy sát các ngươi. Dẫn hai người cùng thang bao. Daisy một quyền đánh xuyên người thừa kế gia tộc sàn nhà. Một cái trườn quanh co thông đạo dưới lòng đất phơi bày ở mấy người trước mặt. Người cứu mạng a, người cứu mạng. Bọn họ trước cứu ra nơi này vài cái tù phạm. Trong lòng đất trong ngục giam Spider-Man cũng không phải là ít. Rậm rạp có ít nhất hơn 20 cái. Bọn họ tất cả đều là mỗi bên bình hành vũ trụ Spider-Man. Cái gì màu đỏ tươi con nhện, thích khách con nhện, ám ảnh con nhện, Spider-Man đứa bé, con nhện bác gái, Ấn Độ Spider-Man, chi heo hiệp, một đám đông người thấy Daisy quáng mắt. Người bên trong này đại bộ phận đều có thể cùng Peter Parker dính líu quan hệ. Không phải Peter Parker dị thời không đồng vị thể, chính là hắn gì hai cậu họ, hoặc là lân cư đồng học gì gì đó. Nói chung hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cùng Peter Parker tên này dính líu quan hệ. Con nhện quen cùng Peter bị bắt chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Nàng không biết bên này địa lao, lúc này liền há to miệng, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cái này hơn 20 cái Spider-Man. Daisy mở ra bọn họ lao lung, thả ra một đống lớn thời không song song Spider-Man. Sau đó tự nhiên hướng trong lòng đất chỗ sâu hơn đi tới. Vị tiểu thư này xin dừng bước. Phía dưới có một vô cùng kinh khủng gia hỏa. Một thân hắc sắc áo dài gió, mang theo kính gió ám ảnh Spider-Man vội vã lên tiếng khuyên can nàng. Còn lại vài cái nhận biết bén nhạy Spider-Man cũng cho rằng phía dưới có không thể giải thích sợ hãi. Kiến nghị mọi người cùng nhau hành động, không quan hệ. Ta chỉ là tới cùng hắn nói chuyện, không có ác ý, nàng rất hào hiệp mà tiếp tục đi xuống dưới. Một đám Spider-Man rất giảng nghĩa khí, tuy là riêng mình con nhện cảm ứng đều ở đây điên cuồng báo nguy, nhưng vẫn là muốn đi theo nàng cùng nhau đi trước sâu dưới lòng đất. Daisy không sao cả, muốn cùng liền theo a. Dặn Peter Parker chiếu cố tốt sủng vật của mình sư tử. Nàng cầm đầu đi xuống dưới, thừa ra một đám Spider-Man tìm khắp đến rồi riêng mình vũ khí. Nhao nhao đuổi kịp đội ngũ, thang bao đầu lớn nhìn chung quanh một chút, cảm giác thật là kỳ quái. Phảng phất chính mình đưa thân vào một mảng lớn con nhện ở giữa. Nó rất muốn đợi ở đây Di bên người, có thể nó xem đại cục trưởng rút trường kiếm ra, cũng biết chuyện kế tiếp không đơn giản. Vẫn là đàng hoàng cùng Peter Parker đợi cùng một chỗ à. Daisy rút kiếm động tác cũng liên hồi một đám Spider-Man phỏng đoán. Mặc kệ phía dưới có vật gì, việc này hơn phân nửa còn phải dựa vào vũ lực để giải quyết. Mọi người đang sâu dưới lòng đất một bức tường vách tường trước dừng bước lại. Trên cửa có một như là nghiệm chứng vân tay nghiệm chứng con ngươi một dạng đồ đạc. Nàng lười trở về tìm người thừa kế thành viên gia tộc thi thể. Dựa vào cảm giác chấn động biết một cái phía sau cửa tình huống. Không có lựu đạn các loại đồ đạc. Lúc này mới nhấc chân đạp đi ra ngoài. Dày 1 mét, trọng vạn cân cửa kim loại bị nàng một cước đá văng. Trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Thản nhiên đi vào. Ta phải sợ a, lại tự động vật vũ trụ. Thân cao chỉ có 1 mét. Dài một cái mồm heo chi heo hiệp đã sắp đi không đặng. Kiên cường chút, tiểu tử, ta có trực giác, chúng ta phải đối mặt phía sau cửa vật này. Đây là số mệnh, ngươi không còn cách nào trốn tránh. Đến từ kinh tế lớn tiêu điều thời kỳ ám ảnh Spider-Man trước. Hết đi vào, hắn cùng còn lại Spider-Man bất đồng. Vũ khí của hắn là súng lục, bình thường giết người không chớp mắt. Xem như là Spider-Man trong Punisher, đối mặt phía sau cửa na phảng phất thiên địch một dạng sinh vật. Còn lại Spider-Man cũng mỗi người lấy dũng khí, top 5 top 3 đi vào, thang bao không cảm giác chút nào, nó náo không rõ ràng lắm bên người những con nhện này đang sợ cái gì. Bất quá nó lá gan vẫn như cũ rất nhỏ, rõ ràng tự thân không cảm giác chút nào. Nhưng vẫn là đi theo đại bộ đội vị trí trung ương. Mama thẳng thẳng đi vào. Mụ cũng nhìn diện tích mấy vạn thước vuông. Nhìn không thấy cuối. Tràn ngập tầm mắt dày đặc lưới lớn. Nó thực sự là lại càng hoảng sợ. Cái lưới này cũng quá lớn rồi. Trong lưới gian cái kia to lớn máy móc thân ảnh càng làm cho người sợ. Kim hoàng sắc thoạt nhìn khiến người ta hoa cả mắt trang bị cơ giới làm thân thể. 6 cái máy móc bước đủ đều đều phân bố, kèm theo lộc cộc tiếng, máy móc con nhện hướng về mấy người phương hướng bò tới. Cách lân cận, chúng Spider-Man mới nhìn rõ cái này máy móc con nhện tướng mạo. Cảm giác đầu tiên chính là lớn. Cái này máy móc con nhện tuy là bò sát, nhưng thân cao cũng có mấy trăm mét. 6.000 máy móc bước đủ đưa ra chừng hơn 1.000 thước trường. Đây là một cái cùng Spider-Man nhóm tương quan chặt chẽ khủng bố cơ giới sinh vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.